Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218. Cường đại viên hồng làm thủy tổ nhục thân run rẩy tới trình độ nhất định về sau. Cả hai cuối cùng đụng vào nhau. Sau một khắc, Lệnh Từ Hạo Thiên trợn mắt hốc mồm, sự tình xảy ra. Làm viên hồng cùng thủy tổ nhục thân đụng vào nhau về sau, viên hồng vậy mà quỷ dị tới dung hợp ở cùng nhau. Đồng thời thủy tổ nhục thân đình chỉ run rẩy, giữ tận cứng ngắc gương mặt cũng có một tia run run. Đồng thời theo thời gian trôi qua, loại này run run càng ngày càng thường xuyên, biên độ cũng càng lúc càng lớn. Giống, cuối cùng là một tiếng giống to đành vỡ tạm thời thuộc về yên tĩnh phòng đá về sau. Thủy tổ cái kia thân hình cao lớn đầu tiên là đột nhiên lớn lên, sau đó lại đột nhiên thu nhỏ, như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng thủy tổ nhục thân tại một trận hào quang màu tử kim lấp lóe về sau, đứng tại cùng người bình thường đồng dạng lớn nhỏ, không đang biến hóa, với lại mặt mũi cùng viên hồng như lúc ban đầu một triệt, mà khôi phục bình thường lớn nhỏ thủy tổ nhục thân. Vậy mà bảo phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, với lại càng ngày càng mãnh liệt, để cho Từ Hạo Thiên giật nảy cả mình. Khí tức thật là cường đại a, chẳng lẽ viên hồng thành công? Hệ thống điều ra viên hồng người thuộc tính danh sách nhìn xem. Từ Hạo Thiên vội vàng trong bóng tối phân phó nói, viên hồng, đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn, thân phận, Mai Sơn Thất Thánh một trong, thần thông, Địa Sát 72 biến, công pháp, Bát Cửu Huyền Công Pháp Bảo, Thép Dòng Côn, Thủy Tổ Kim Cương Thân, Phá Toái Hư Không Thay Đổi, đẳng cấp, thánh cấp cảnh nhị phẩm độ trung thành, 100/100, đậu đen rau muống. Vậy mà cùng Hoàng Thiên Hóa ngang hàng, thật sự là không tầm thường. Lúc này ta có thể kiếm đại phát. Từ Hạo Thiên hưng phấn trong lòng nghĩ đến, lại đột nhiên nhìn thấy, tại mới viên hồng mi tâm phía trước, bất thình lình hiển hiện một giọt tử kim sắc chất lỏng. Viên hầu thiên thú huyết mạch. Từ Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên một khi bày ra, không chút do dự đi ra phía trước, một tay lấy giọt này chất lỏng màu tử kim chép trong tay. Hắn đầu tiên là cẩn thận quan sát thoáng một phát, liền không chậm trễ chút nào cầm chất lỏng màu tử kim ném vào trong miệng. Chất lỏng vừa vào miệng, liền đằng thoáng một phát hóa thành một đoàn tử kim sắc khí vụ thấm vào trong thân thể. Oanh, một cỗ cõi lòng như tan nát đau đớn đột nhiên tại Từ Hạo Thiên trong thân thể sinh ra, để cho khuôn mặt của hắn trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Đồng thời từng giọt mồ hôi theo cái trán nhỏ xuống. Loại kia tựa như có ngàn vạn con kiến tại gặm cắn chính mình máu thịt cảm giác để cho Từ Hạo Thiên có một loại muốn đập đầu vào tường xúc động. Hắn chỉ không rõ, chính mình rõ ràng đã dung hợp một lần thiên thú huyết mạch, không nên lại có loại thống khổ này dày vò mới đúng. Từ Hạo Thiên người tuy nhiên tại tiếp nhận cực đoan thống khổ, nhưng là hắn tư duy lại vô cùng rõ ràng. Hắn phát hiện mình huyết dịch tốc độ lưu động bắt đầu trở nên nhanh chóng. Mới đầu hắn còn có thể hơi cảm giác được huyết dịch lưu động quỹ tích. Thế nhưng là trong nháy mắt, huyết dịch tốc độ lưu động cùng quỹ tích trở nên nhanh chóng, dùng thần tốc để hình dung không một chút nào quá đáng. Từ Hạo Thiên chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền bịch một tiếng mới ngã xuống trong thạch thất. Bất quá tại té xỉu trước, hắn vẫn là gào thét một tiếng. Đặc biệt, tại sao cùng lần trước một dạng a, còn té xỉu, quá không nhân đạo. Từ Hạo Thiên lại một lần nữa khi tỉnh lại, đã là một ngày sau đó. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công dung hợp viên hầu thiên thú huyết mạch. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tấn thăng địa giai cảnh thất phẩm. Đinh, bởi vì chủ ký sinh dung hợp thiên thú huyết mạch thành công, hệ thống đặc biệt khen thưởng một lần kỹ năng tuyển cơ hội. Sao sao, nhất định quá đẹp rồi. Ta rốt cuộc lại đột phá. Chẳng phải là nói, tại thành lập quốc gia của mình trước đó, có khả năng đột phá địa giai cảnh, thành vì thiên môn cảnh cường giả. Thật chờ mong a, hệ thống, đem ta người thuộc tính mô bản điều ra nhìn xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.